Chương 919, lại là ngươi. Vân Tiêu nương nương chống đỡ không được, lại phải bảo vệ Bích Tiêu, lại phải chiếu cố tại một bên khác Quỳnh Tiêu. Cái kia đạo kim giao tiễn, đống nhiên đi về đồng đống nhiên đi tây phương, rốt cục để Ngọc Đỉnh chân nhân một cái cầm kiếm tay tìm tơ y sơ hở, một kiếm xóa đi Vân Tiêu nương nương trên đầu Ngọc Trâm. Ngọc Trâm vừa đứt, cái kia đầy đầu mây hoàn tản mắt ra, loạn choa nở dê ta y trên vai, có một phen đặc biệt phèn tình. Dù là Ngọc Đỉnh chân nhân không gần nữ sắc, chợt thấy một lần Vân nương nương cái kia thê thảm mảnh mai dáng vẻ, giống như là sau cơn mưa tàn hoa rô nở dê như tàn lụi chết đi, trên tay đúng là hơi chậm lại. Vân Tiêu nương nương mượn cơ hội thối lui, cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu hội hợp đến một chỗ. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thụ cái kia linh bảo đại pháp sư cùng cụ Lưu Tôn chiếu cố, cũng là bị thương vô số, riêng phần mi nhờ thở hổn hển. Trường kiếm trong tay đã sớm bị linh bảo đại pháp sư các loại bảo khí nện đến tàn phá không chịu nổi. Mặc cho ai gặp đều biết cái này ba cái tán tu nữ tiên là chết chắc. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Bích Tiêu nhìn xem tóc thai bù xù Vân Tiêu nương nương kêu thảm một tiếng, nàng lúc này lại không vừa rồi cười đùa tí tưởng, chỉ hận chính mình ngày bình thường làm sao không ha ho tu luyện, đến chân chính đụng tới địch nhân thời điểm, một chút bận bịu cũng giúp không được, ngược lại yếu hại đến tỷ tỷ phân tâm chiếu cố. Nếu như không phải mình hai người để tỷ tỷ phân tâm, tỷ tỷ coi như đánh không lại cái này tứ đại kim tiên, cũng có thể chạy đến cựu khúc hoàng hà trận bên trong đi. Không có việc gì. Vân Tiêu nương nương bó lấy tóc tán loạn, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Thật sự là đáng hận nếu là huynh trưởng ở đây, có thể là trước đó tỷ muội ta ba người liền tránh ở trong cựu khúc hoàng hà trận, hiện tại chính là mặt khác một phen quan cảnh. Trong nội tâm nàng nổi lên hối hận, nghe được một bên khác chiến đoàn. Đế Tân thế mà còn tại gào thét, cũng là một trận kinh ngạc, bất quá hắn cũng hẳn là không kiên trì được bao lâu. A Vân Tiêu nương nương nhìn xem Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, chỉ cảm thấy sau một lúc sẽ nhỏ, nàng vì huynh trưởng rời núi trở thành thang trụ vương, coi như bỏ mình chiến trường, QNZ không chút nào đáng tiếc, người tu đạo tuy có so với thường nhân hơn rất nhiều số tuổi thọ, có thế cuối cùng QNZ trốn không cái. Qua vừa chết, chỉ là đáng tiếc ta hai cái này muội muội. Các nàng vốn nên tại ba bên trong cái tiên động bữa ăn hà uống lộ, vô ưu vô lự sinh hoạt, đều tại ta, là ta đem các nàng mang xuống núi. Tam Tiêu nương nương, niệm tình các ngươi tu hành không dễ, có thế lập tức đầu hàng, tha các ngươi không chết. Đạo hành thiên tôn nói ra. Đạo hành thiên tôn vô ý giết người, cụ Lưu Tôn lại là một đôi mắt trâu tại Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu trên thân đảo quanh, đang suy nghĩ đến cùng cô gái nào thu nhập trong động làm phòng tiểu thiếp tương đối tốt. Ngọc Đỉnh chân nhân lại là lạnh lùng nói, đạo hạnh đạo hữu, việc này xuống núi, lại không phải tới làm việc thiện, có người cản đường, giết hắn vừa rồi trong lúc vô tình lại bị Vân Tiêu nương nương dẫn động một trận thương yêu, lửa giận trong lòng dâng lên, chỉ nói tán tu này nữ tiên lại thi triển mị công, muốn kéo hắn nhập ma. Trong lòng sớm đã có giết Vân Tiêu lấy trừ tâm ma suy nghĩ. Đạo hành thiên tôn vốn muốn nói thứ gì, thế nhưng là nghĩ đến xuống núi trước Nguyên Thủy thiên tôn dưới tử lệnh. Trong lòng cũng là dùng cả mình, biết lúc này không phải thương hương tiếc ngọc thời điểm, cũng chỉ có thể giữ im lặng. Chết đi Ngọc Đỉnh chân nhân mặt không biểu tình, sáu tay đồng thời giơ lên trong tay binh khí, hướng Vân Tiêu nương nương đập tới. Tạ Vân Phi nhìn thấy Tam Tiêu nương nương hiểm cảnh lúc, mới hối hận vừa rồi một vị khiêu chiến, lại đem nàng tỷ muội ba người quên, vốn cho là Vân Tiêu nương nương có hốn nguyên kim đấu đủ để đứng ở thế bất bại, nhưng vẫn là đánh giá cao kinh nghiệm chiến đấu của nàng. Lại bị Ngọc Đỉnh chân nhân bốn người luân phiên tấn công mạnh làm cho không ra được tay. Hắn cũng không tiếp tục chú ý Hoàng Long chân nhân đám người mãnh liệt thế công, hướng Vân Tiêu nương nương nơi đó bay ra, phía sau lưng lộ ra to lớn sơ hở. Hoàng Long chân nhân theo thật sát, liên tiếp mấy lần nặng đâm, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân QNZ cầm trong tay Thái Thượng Huyền Hoàng Thư từ ném ra, chính giữa Đế Tân phía sau lưng, bịch một tiếng vang. Tạ Vân Phi phản mượn sách này giản ném một cái chi lực thuận thế bay đi, tốc độ lập tức nhanh đến mức khó mà tin nổi, qua trong giây lát đã đến Ngọc Đỉnh chân nhân sau lưng. Cung đổi nhục thân sau tu vi đại giảm Hoàng Long chân nhân khác biệt, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân ngoại trừ tại Tây Kỳ lúc hủy sinh tử luân hồi trải qua bên ngoài, không còn gì khác tổn thương, so với mặt khác mấy đại kim tiên tới nói, có thể nói là ở vào đỉnh phong trạng thái. Không nghĩ tới cái kia nhớ Thái Thượng Huyền Hoàng trải qua chính diện đánh trúng Đế Tân yếu hại, lại cũng chỉ là để thân hình hắn nhoáng một cái, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy cái này Đế Tân thật là một cái không gãy không thể quái vật, thân thể kia không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, chính là chuyên tu nhục thân công pháp tiên nhân cũng không có dạng này có thể so với tiên thiên pháp bảo dôn nở dê như nhục thân cường độ. Đế Tân ở giữa không trung lúc, thế mà còn có rảnh rỗi nhàn quay đầu hướng Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân nở nụ cười, nụ cười kia ý tứ rõ ràng viết lên mặt, ý kia là, ngươi lần này ta nhớ kỹ. Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân nhìn thấy Đế Tân nụ cười kia, trong lòng kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, người kia là người hắn rốt cục muốn ngày đó tại Triệu Công Minh Định Hải Châu huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy Triệu Công Minh phân thân cu nở dê lộ ra qua nụ cười như thế. Nguyên lai ngày đó chính là Đế Tân ra vẻ Triệu Công Minh dáng vẻ tiến đến đánh lén mình, để cho mình hủy sinh tử luân hồi trải qua. Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân nguyên lai thái độ đối với Đế Tân không giống Hoàng Long Chân Nhân, Nhiên Đăng bọn người hận chi như cốt, nhưng hôm nay ngẫu nhiên phát hiện bí mật này, nhưng trong lòng thì một trận giận hỏa hùng gơ nổi lên, hoàn toàn mất hết ngày thường thành tao lịch sự hòa tan. Lúc này Vân Tiêu Nương Nương bên kia chiến đoàn lại là dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Tạ Vân Phi bị Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân một giản đánh tới, ngay tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân phía sau, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thân có hai đầu ba thân, quanh thân không có chút nào góc chết, đã sớm nhìn thấy Đế Tân kích xạ mà tới, lúc này hắn cũng không lo được đánh giết Vân Tiêu Nương Nương. Bận bịu dơ lên bốn kiện binh khí hướng Đế Tân đập tới. Cái này bốn kiện bảo vật bản tính không được cái gì thần binh lợi khí, cùng trước kia tại Tây Kỳ Thành lúc hắn từ Dương Tiễn trong tay mượn đến chuôi này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đều kém chút, thế nhưng là nhiều đến bốn kiện, cho dù ai nhìn thấy cái này bốn kiện binh khí mang theo ác ánh sáng nện xuống, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Ai ngờ Đế Tân đúng là trong cửa mở rộng, mặc cho cái kia bốn kiện binh khí đập ầm ầm trên đầu, trên vai, trước ngực. Hắn thân thể nhoáng một cái, trên mặt lần thứ nhất hiện lên một tia đau đớn, hai tay nhưng cũng ôm lấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân một cái đầu trông thấy Đế Tân tấm kia khuôn mặt tuấn tú chính dán cái mũi của hắn, một cái khác đầu trông thấy Đế Tân hai tay ôm lại, đem chính mình một mặt khác trên người tay to mở đến thật chặt. Ngọc Đỉnh trên thân dùng cả mình trào lên. Lúc này Đế Tân trong mắt hắn lạ lẫm cực kỳ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có mạnh mẽ như vậy nhục thân cùng không sợ chết chiến pháp. A một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ bầu trời.